Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Thiên Môn bên trên Kính Tử. Nhân tộc cùng không tộc cừu hận, yêu hoàng không có nhiều nói, chỉ là đem ánh mắt lộ ra màn xe nhìn về phía thái tử. Lần này chính là đại cơ duyên. Cái này viễn cổ thiên đình di chỉ bên trong cho dù là không có trong truyền thuyết thiên địa đại mật. Nhưng thiên địa linh vật, bảo bối vô số kể, cần phải khiến cho ta yêu tộc đồng lòng đoạt lấy bảo vật. Đừng cho người có cơ hội để lợi dụng được. Yêu hoàng thái tử nghe vậy cúi đầu khom người nói. Hài nhi tuân mệnh, sau khi nói xong, hơi chút do dự nói. Chỉ là lúc trước trận đại chiến kia phụ hoàng cũng nhìn thấy. Hài nhi sợ là cùng này Trần Cửu có chút lực bất tòng tâm. Yêu hoàng cười một tiếng. Không sao, tự sẽ cùng ngươi bảo vật gia trí. Nói, một đạo lưu quang thiểm hiện, chui vào hoàng tử mi tâm. Bằng bảo vậy này đủ để tiết chế Trần Cửu. Tạ phụ hoàng, yêu hoàng thái tử đại hỷ. Không nghĩ tới yêu hoàng thật có trọng bảo ban thưởng. Bọn ngươi tranh thủ thời gian tiến vào thiên đình đi. Bản hoàng tại thập vạn đại sơn chờ đợi các ngươi tin tức tốt. Sau khi nói xong, loan phượng cùng vang lên. Yêu hoàng khung xe trong nháy mắt đi xa. Một thanh nuốt vào trấn Hải Châu. Long vương nhìn về phía yêu hoàng thái tử. Thái tử, Trần Cửu tiểu tử kia đi vào thời gian có một hồi. Miễn cho hắn làm cái quỷ gì. Vẫn là tranh thủ thời gian lĩnh người đi vào đi. Yêu hoàng thái tử nhìn phía sau vô số yêu tộc, cùng ở phía xa san sát vô thượng đại giáo, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhân hoàng quá bá đạo, không phải vậy cái này di chỉ quả quyết không có nhân tộc sự tình gì. Sau khi nói xong lớn tiếng nói, cùng ta đi vào, nhìn lấy treo ở không trung thiên môn, bỗng nhiên hóa thành lưu quang vào qua. Lúc này Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư, Mộc Thanh Y ba người đứng tại thiên môn phía dưới. Sau lưng Kim Kiều biến mất. Trần Cửu lộ ra một tia may mắn. Không nghĩ tới bị chúng ta chiếm lấy tiên cơ. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ hư không một nắm. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Bên ngoài không gian loạn lưu ngăn không được những đại thế lực kia bao nhiêu thời gian. Mộc Thanh Y trên mặt lộ ra mê hoặc chi sắc. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Trần Cửu đang muốn gật đầu khen hay, chợt ở giữa bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn hùng vĩ trang nghiêm thiên đình đại môn. Đại môn không có cái gì đẹp mắt, khiến cho người kỳ dị là đại môn kia bên trên một khối kính tử. Kính tử hiện ra màu đồng cổ, mặt kính hỗn độn, chẳng những không thể chiếu rọi cảnh vật, ngược lại giống như là một khối đá, cùng phản xạ vô duyên. Làm sao? Chiêu Tiểu Ngư thu hồi tiến lên cước bộ. Trần Cửu chỉ thiên trên cửa, thiên đình chính là thượng cổ đại thế lực, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ treo một khối kính tử tại bề ngoài bên trên. Thiên đình đại môn cũng là thiên đình mặt mũi, Mộc Thanh Y như có điều suy nghĩ. Trần Cửu vừa đi vừa về đi mấy bước, tấm gương này sợ là một kiện dị bảo, thiên trong đình là tình hình gì, người nào cũng không biết, lúc này đụng phải dị bảo, há có thể tay không mà về. Vừa nói, Trần Cửu hai mắt tản mát ra oánh oánh ánh sáng. Khối này kính tử chúng ta nhận lấy. Vừa nói, Trần Cửu thân thể bỗng nhiên cất cao mà lên. Hướng lên bầu trời bên trong khối kia kính tử hái. Ông kính tử một tiếng vù vù. Một đường phong cách cổ xưa ánh sáng trong nháy mắt phát ra. Hướng về Trần Cửu chùm tới. Giờ khắc này Trần Cửu nguyên thần. Pháp lực, tư duy toàn bộ cũng đứng im. Mắt thấy Trần Cửu liền muốn bị kính tử phong ấn tại chỗ. Đã thấy Trần Cửu quanh thân lóe ra một cái kỳ dị ấn tỷ bộ dáng. Tấm gương kia quang hoa đụng phải ấn tỷ về sau bỗng nhiên thu hồi qua. Trần Cửu tại hư không liền lùi lại ba bước. Mục đích để lọt vẻ kiêng dè. Hảo lợi hại, Chiêu Tiểu Ngư ở phía dưới lòng còn sợ hãi nói. Có thể đem Trần Cửu định trụ. Đồng thời không có lực phản kháng chút nào, đồ vật cũng không nhiều. Nhưng là trước mắt hết lần này tới lần khác gặp được. Mà lại là tại thiên đình cửa vào. Viễn cổ thiên đình tốt khí phách thật lớn. Bực này báu vật đặt ở trên cửa chính. Không hổ là quản lý chung chư thiên đại thế lực. Vừa nói, Trần Cửu nhẹ nhàng kích phát Ngọc Tỷ lực lượng đem chính mình bao trùm. Tay phải chậm rãi duỗi ra, hướng về Kính Tử chạm đến mà đi. Kính Tử thân thể hơi chấn động một chút, lại là không có phản kháng. Một mực bị Trần Cửu nắm trong tay, vừa mới đem Kính Tử thu lại. Thiên đình đại môn chấn động mạnh một cái. Bên ngoài không gian phong bạo tại dần dần yếu bớt, thậm chí trừ khử ở vô hình. Bên ngoài những cái này thế lực sợ là phải vào đến. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, Mộc Thanh Y ở một bên lo lắng nói. Trần Cửu gật gật đầu, một bước hướng lên trời trong cửa phóng ra. Bành, một tiếng, Trần Cửu bay ngược mà quay về, chật vật lật lan lộn mấy vòng. Đi theo Trần Cửu sau lưng Mộc Thanh Y cùng Chiêu Tiểu Ngư sững sờ. Chỉ gặp tại Trần Cửu trước người đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc lá chắn. Sau đó Trần Cửu liền bay ngược mà ra. Hai người không khỏi ngừng cước bộ, mang theo xấu hổ thu hồi bảo kính. Trần Cửu nói, nơi này là Viễn Cổ Thiên Đình, trên cửa chính đương nhiên là có cấm chế, sợ là chúng ta nhất thời nửa khắc không phá nổi. Bên ngoài thế lực phải vào đến, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi mới là. Ba người liếc nhau, nhìn chung quanh một chút, nơi xa mênh mông đám mây xuất hiện tại mấy người trước mắt. Ba người vừa biến mất tại nguyên chỗ, Yêu Hoàng Thái Tử thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài xông tới. Sau đó giống như là phản ứng dây chuyền, vô số yêu tộc ủng phong mà tới. Yêu tộc trung gian hoặc là trộn lẫn lấy một số đồ cổ, hoặc là vô thượng giáo phái truyền nhân, có hình thể to lớn đại nam tử, còn có khuôn mặt kiều mị, dáng người tinh tế móc treo cánh nữ tử, có khuôn mặt khủng bố, huyết tinh chi khí tràn ngập tu la. Chờ một chút, thiên đình xuất thế chính là chư thiên tổng hợp, thiên cổ đến nay đại sự. Người nào nếu là có thể tại cái này Viễn Cổ Thiên Đình bên trong thu hoạch được đại cơ duyên, liền có thể một bước lên trời, thậm chí có thể thành tựu trong truyền thuyết bất tử tiên nhân cũng khó nói. Viễn Cổ Tiên Nhân đến cùng đi đâu? Cái này cho tới nay đúng một cái lượn lờ tại chúng sinh trong lòng bí ẩn. Rất nhiều thế lực hỗn tạp, lúc này chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa phân biệt rõ ràng. Mặc kệ là đồng tộc lớn bao nhiêu oán hận, đối mặt với ngoại tộc thời điểm đều muốn tề tâm hiệp lực. Viễn Cổ Thiên Nhân tộc đều đi ra, nhìn lấy những cái kia sau lưng cõng trong suốt vũ rực người. Nhân tộc chúng vị đại năng trong lòng hơi động, một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt xấu xí nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm nhân tộc. Nhân tộc, cái này lòng tham chủng tộc, tội ác chủng tộc, thiên đình loại này cao quý địa phương không phải là các ngươi có thể tới. Còn chưa cút ra ngoài. Lời vừa nói ra, chư thiên bách tộc người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc mọi người. Lần này thiên đình xuất thế, nhân tộc các đại thế lực cũng ngồi không yên. Vô số tinh anh đệ tử tràn vào, cũng không sợ Viễn Cổ Thiên Đình bên trong sát cơ, đem sở hữu môn phái trụ cột vững vàng cũng mai táng tại cái này bên trong. Chỉ cần có thể phá giải Viễn Cổ Thiên Đình chi mê, đừng nói là tổn thất nhân thủ, liền xem như tổn thất lại nhiều cũng đáng được. Một vị nhân tộc lão giả, trên da tràn ngập nếp uốn, quanh thân đều mang mục nát khí tức, cũng không biết là sinh hoạt bao nhiêu năm lão gia hòa. Lúc này lạnh lùng hư một cái, âm thanh chấn động trăm dặm, nguyên lai là các người mấy cái này vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão thử. Ngã nhân tộc chính là dẫn đầu thế giới, nơi nào đi không được. Đến lúc đó ngươi môn những này bọn chuột nhát, lại dám xuất hiện tại ngã nhân tộc trước mặt, chẳng lẽ muốn thân tử tộc diệt không thành? Lão giả thanh âm trầm thấp, nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng. Tiến vào thiên đình bên trong có bao nhiêu người? Không có người rõ ràng, bởi vì chư thiên bách tộc nhiều vô số kể. Huống chi bên ngoài vẫn như cũ liên tục không ngừng có nhân dũng tiến đến. Nhìn lấy càng ngày hết bệnh đa chủng tộc, dáng người thấp bé người biến sắc. Hừ, người nhân tộc cũng quá bá đạo, thiên không bền lòng định, ngày sau cuối cùng cũng có người nhân tộc thất thế. Chư thiên bách tộc cộng đồng thảo phạt thời điểm, nhân tộc lão giả trong ánh mắt dần hiện ra một đường hồng quang. Nhìn lấy dáng người thấp bé lão giả cùng sau người mấy vạn tộc nhân, một đường sát cơ tràn ra, muốn chết. đã ngươi chính mình sống được không kiên nhẫn, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, chỉ gặp lão giả đại thù tản ra mục nát khí tức, mang theo tử vong chi khí, hóa thành ra thiên đại thủ, hướng về dáng người thấp bé quần tộc vỗ tới. Hừ, nhân tộc thế lớn, nhưng là ta địa tộc cũng không sợ ngươi. Nói là thân tử tộc diệt, ngươi nhân tộc chưa từng cho ta bách tộc sinh cơ. Nếu không phải là bởi vì tìm không thấy ta địa tộc lão tổ, chúng ta đã sớm bị bọn ngươi diệt tộc. Vừa nói, lão giả lộ ra cừu hận ánh mắt. Nơi này là thiên đình, ngươi nhân tộc cường giả không biết có mấy cái chánh thức chạy tới. Hôm nay trước hết cùng ngươi nhân tộc làm qua một trận, lấy điểm lợi tức, lấy báo ngươi nhân tộc khu trục ta bách tộc mối hận. Cái này người lùn khẩu khẩu không rời bách tộc, hiển nhiên là muốn tại cái này lý lập cừu hận giá trị. Thế lực nào cùng nhân tộc không có xung đột, thế lực nào không phải bị nhân tộc làm cho đi xa trung vực. Cái này người lùn hơi nhất liêu bát, đến lúc đó không thiếu được một trận đại chiến. Nhân tộc cùng ở đây chư thiên bách tộc đại chiến, nhìn lấy che khuất bầu trời đại thủ, người lùn trong tay xuất hiện một cây bóng chảy đồng dạng vũ khí. Nhìn ta thủ đoạn, bóng chảy trong nháy mắt lớn lên, mang theo gào thét, bỗng nhiên hướng về cự trưởng đánh tới. Chưa xong còn tiếp, converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.